tiểu vương quốc vùng Á Đông xa xôi, có một ông vua tên là Razan. Ngoài thú vui đi du ngoạn và săn bắn, vua Razan rất thích được đối thoại với những người hài hước, thông minh và lắng nghe họ kể chuyện. Mùa xuân năm ấy, có một ông già nghèo khổ từ vùng quê rất xa lặn lội tới kinh đô ngỏ ý muốn được vào yết kiến nhà vua. Từ trên cửa sổ cung điện nhìn xuống, vua Razan thấy ông già đói khổ trong bộ quần áo nghèo nàn, rách rưới, bèn truyền lệnh cho người gác cổng. Hãy đuổi lão già bần thỉu kia đi nơi khác mau. Ta không muốn nghe chuyện của ông ta. Nghe thấy thế, ông già liền chào người gác cổng đi ngay. Sực nhớ ra người bạn cũ ở gần đó, ông bèn tìm đến nhà bạn. Họ rất vui sướng khi gặp lại nhau. Niềm nở mời ông vào nhà nghỉ ngơi một lát. Người bạn mới mỉm cười hỏi ông. Thế ông tới kinh đô chỉ để thăm lại bạn cũ, hàn huyên, hay có việc gì vậy? Ông già vuốt râu, cười khà khà. Nghe người ta đồn là vua Razan thích nghe những người thông minh kể chuyện, nên tôi tìm đến định kể chuyện cho nhà vua nghe thôi. Chà chà, hay thật. Thế nhà vua đã hỏi ông những gì và thích nghe ông kể những chuyện gì? Ông già buồn bã trả lời. Nào đã kể lể được gì đâu. Nhìn thấy tôi là một người nghèo khổ với bộ quần áo rách tả tơi. Nhà vua đã không muốn nói chuyện nên đã bảo quân lính đuổi vội tôi đi ra khỏi cung điện rồi. Người bạn nhìn ông đầy thông cảm, ái ngại rồi tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau, ông nghĩ ra một kế để giúp đỡ bạn mình. Ông ta thân mật vỗ vào vai ông bạn già rồi nói. Được, tôi nghĩ ra cách rồi. Bây giờ, bọn mình cứ nâng cốc uống với nhau chén rượu hàn huyên cái đã. Sau đó, ngày mai, ông sẽ diện bộ quần áo mới nhất của tôi vào và thử trở lại cung điện một lần nữa xem sao. Ông già cảm động nói. Rất cảm ơn lòng tốt của bạn. Sáng hôm sau, như kế hoạch đã bàn, ông già dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ. Diện vào người bộ quần áo mới toanh và sang trọng của bạn. Lúc này, trông ông hệt như một nhà quý tộc sang trọng và giàu có, khác hẳn ông già đói rách hôm trước. Rồi ông đĩnh đạc, bước lên xe ngựa, đi đến cung điện của vua Razan. Nhà vua đang tản bộ trong vườn thượng uyển, nghe chim hót. Thấy có một cỗ xe ngựa mới lạ, đỗ trước cổng lâu đài. Trên xe, có một nhà quý tộc ăn mặc sang trọng bước xuống, thì lấy làm thích thú lắm. Vua liền ra lệnh cho lính gác mở to cổng đón khách vào. Biết được ý định của ông, nhà vua ra tận cửa đón ông vào. Mời ngài vào, tôi rất hân hạnh và vui sướng khi được tiếp chuyện với ngài. Vua Razan tươi cười niềm nở, dẫn ông vào một phòng khách lớn, rồi lệnh cho người hầu dọn tiệc trọng thể chiêu đãi. Sau vài lời thăm hỏi xã giao, vua Razan đứng dậy, mời ông già cùng ngồi vào bàn tiệc. Họ cùng nâng cốc uống rượu với nhau rất vui vẻ. Vua Razan bắt đầu gắp những món ăn ngon lành, bỏ vào bát, rồi đưa lên miệng. Vị quý tộc già cũng gắp những món ăn, nhưng không bỏ vào bát và cũng không ăn. Ông lẳng lặng bỏ đầy thức ăn vào vạt áo và túi áo. Vua Razan thấy thế rất lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi. Ngài làm gì thế? Sao không ăn mà lại bỏ đầy thức ăn vào các túi áo như vậy? Ông già thông minh bèn nhanh nhảu trả lời. Thưa đức vua, hôm qua tôi cũng tới đây với bộ quần áo rách rưới. Vừa nhìn thấy tôi, ngài đã cho lính gác đuổi tôi ra khỏi cung điện ngay tắp lự. Hôm nay tôi đến đây với bộ quần áo mới, sang trọng, thì được ngài mời vào cung điện và mở tiệc chiêu đãi rất long trọng. Như vậy có nghĩa là không phải ngài mời tôi ăn tiệc, mà là ngài mời bộ quần áo mới mẻ và sang trọng này của tôi ăn. Vì vậy tôi có nhiệm vụ phải nhét đầy thức ăn vào các túi trong ngoài cho nó đấy ạ. Nghe ông già thông minh nói vậy, Đức vua liền im lặng và tự lấy làm xấu hổ vì hành vi của mình đấy, các bé ạ. Thank you.